Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 271, màu trắng hòn đá tác dụng. Theo Phổ Phỉ Tư, coi như Chu Hạo thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng tất cả đều liên hợp lại cùng nhau. Cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao không có khả năng? Phổ Phỉ Tư, bằng vào thực lực của ngươi còn muốn để cho ta giao ra thiên nguyên quả. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, dài bằng bàn tay kiếm vung lên, lại là hào quang màu đỏ trực tiếp đánh ra. Phổ Phỉ Tư gầm nhẹ một tiếng, thân thể chung quanh tràn đầy bùn đất vờn quanh. Oanh, Chu Hạo linh hồn chùm sáng tản mát ra, khủng bố linh hồn lại là đánh trúng Phổ Phỉ Tư ý thức. Sau đó ánh kiếm màu đỏ cùng hắn trước người bùn đất va chạm. Tại tiếp xúc đến bùn đất về sau, hắn ánh kiếm giống như là gặp to lớn trở ngại, tốc độ đi tới vô cùng thong thả. Bất quá vẫn là tại một giây về sau, đánh vào Phổ Phỉ Tư trên thân thể. Phổ Phỉ Tư không chịu nổi lực lượng này, hướng phía đằng sau rút lui mấy bước. Xoạt, không trung hỏa diễm cùng lôi điện xuất hiện, đem Phổ Phỉ Tư trực tiếp bao phủ. Tại linh hồn, hỏa diễm, lôi điện dưới sự công kích, Phổ Phỉ Tư chỉ cảm thấy mình sức chống cự đang không ngừng yếu bớt. Chu Hạo thực lực đã vậy còn quá mạnh, phối hợp linh hồn, hắn thực lực đều sắp tiếp cận thiên nguyên cảnh đỉnh phong đi. Ngoặc kép, Phổ Phỉ Tư vẻ mặt khó coi, bất quá bên cạnh hắn rất nhiều bùn đất không ngừng ngưng tụ. Pháp tắc hệ thổ trên đất bằng chiến đấu có ưu thế cự lớn. Những ngọn lửa này, lôi điện tạm thời cũng không phá được phòng ngự của hắn. Bỗng nhiên, Chu Hạo linh hồn thu hồi, quay quanh Phổ Phỉ Tư hỏa diễm, lôi điện cũng biến mất. Phổ Phỉ Tư thực lực rất mạnh, tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả bên trong không tính yếu. Chu Hạo nếu như không có công kích linh hồn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mà lại Phổ Phỉ Tư phòng ngự cực kỳ cường đại. Coi như sử dụng linh hồn, Chu Hạo chỉ là chiếm cứ một chút ưu thế. Hắn có khả năng đánh bại dễ dàng Phổ Phỉ Tư, nhưng là muốn khiến cho hắn trọng thương rất khó. Thời gian cấp bách, này chút thời gian chiến đấu nói không chừng Chu Hạo lại có thể tìm kiếm được một khỏa thiên nguyên. Quả, Phổ Phỉ Tư, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi. Chu Hạo lãm đạm nói. Hừ, ngoặc kép. Phổ Phỉ Tư hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không nói thêm gì. Luận thực lực, hắn xác thực không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bước chân ngừng lại. Tại Phổ Phỉ Tư chung quanh khu vực, có một chút màu trắng hòn đá. Vừa rồi tại Chu Hạo hỏa diễm bùng cháy dưới, trên của hắn tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Màu sắc cũng hơi hơi hướng về màu đen chuyển hóa một chút. Phổ Phỉ Tư rõ ràng cũng phát hiện này chút màu trắng hòn đá. Không để ý Chu Hạo, tay phải trực tiếp bắt lấy một khối. Chu Hạo đi vào một khỏa màu trắng hòn đá trước, cảm thụ một thoáng nó biến hóa. Này màu trắng hòn đá độ cứng giống như tăng lên rất nhiều. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Lúc trước màu trắng hòn đá hắn hơi hơi dùng sức, đều có thể ở phía trên lưu lại thủ ấn. Thế nhưng bây giờ lại vô phương làm đến. Chu Hạo cấp tốc dùng sức, mãi đến lực lượng của hắn đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ, trên hòn đá mới bắt đầu có dấu tay hiện ra. Làm sao cứng rắn, ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt hơi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Phổ Phỉ Tư, nhìn về phía chung quanh màu trắng hòn đá, cấp tốc thu lấy một chút, sau đó hướng về nơi xa cấp tốc rời đi. Chờ đến chung quanh không người lúc, Chu Hạo lấy ra màu trắng hòn đá, trong lòng hơi động, nồng đậm hỏa diễm liền đem này màu trắng hòn đá trực tiếp bao trùm. Thiêu đốt một phút đồng hồ, Chu Hạo ngừng lại, độ cứng lại tăng lên. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, lần này hắn cần sử dụng thiên nguyên cảnh sơ kỳ lực lượng mới có thể ở phía trên lưu lại thủ ấn. Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên, này màu trắng hòn đá điểm thành hai nửa. Bất quá tại cắt chém thời điểm Chu Hạo cảm nhận được một tia trở ngại. Chu Hạo lại là lấy ra một thanh chiến đao. Đây là Lang Vân đao. Lang Vân đao vung lên, chạm tại này màu trắng trên hòn đá. Răng rác, ngoặc kép, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Màu trắng hòn đá không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thế nhưng Lang Vân đao phía trên xuất hiện đông đảo lỗ hổng. Trời à, này màu trắng nham thạch đã vậy còn quá cứng rắn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ. Tùy theo vô cùng mừng như điên. Trong tay hắn thần bí trường kiếm hắn cũng không biết đến cùng ở vào cái gì trình độ. Có thể cắt chém màu trắng hòn đá hắn cũng nhìn không ra tới cái gì. Thế nhưng Lang Vân đao tuyệt đối là rất tốt bảo vật. Liền xem như thiên nguyên cảnh cường giả sử dụng vũ khí so Lang Vân đao không khá hơn bao nhiêu. Giống như vậy màu trắng hòn đá vừa mới bắt đầu có khả năng tùy tiện nhào nặn. Thế nhưng theo lên hỏa diễm bùng cháy hắn độ cứng cũng đang không ngừng gia tăng. Này vô cùng thích hợp với chế tác binh khí. Bùng cháy ngắn như vậy thời gian là có thể tiếp nhận thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả công kích. Trên đó hạn khẳng định không chỉ. Thật luyện chế ra binh khí tuyệt đối cao hơn Lang Vân đao ra rất nhiều cấp độ. Có một kiện tốt binh khí, đối với thực lực bản thân cũng là có ích lợi rất lớn. Không tiếp tục thí nghiệm, Chu Hạo đem màu trắng hòn đá thu hồi, cấp tốc lấy ra bộ đàm, bắt đầu liên hệ Trử lão. Mặc kệ màu trắng trên hòn đá hạn như thế nào, Chu Hạo biết hắn là bảo vật là được rồi. Cụ thể chờ trở về chậm rãi quan sát. Thí nghiệm, Chu Hạo, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, một thanh âm tại bộ đàm bên trong vang lên. Chỗ này không gian không có tín hiệu, điện thoại căn bản bấm không được. Trử lão, ta phát hiện chỗ này không gian màu trắng hòn đá bí mật. Màu trắng hòn đá chỉ phải đi qua hỏa diễm bùng cháy. Hắn độ cứng có khả năng cấp tốc gia tăng. Ta chỉ là thiêu đốt một khỏa màu trắng hòn đá không đến 2 phút đồng hồ. Hắn hoàn toàn có khả năng chịu đựng lấy thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả lực lượng. Chu Hạo cấp tốc nói. Cái gì? Ngoặc kép, Trử lão hô hấp rõ ràng dồn dập. Có những người khác có biết không? Ngoặc kép, Trử lão hỏi. Hắn là hạng gì thân phận? Tự nhiên trong nháy mắt biết màu trắng hòn đá tác dụng cực lớn. Vừa rồi ta cùng Ni Quốc Phổ Phỉ Tư chiến đấu một thoáng. Mới phát hiện màu trắng hòn đá bí mật. Đoán chừng Phổ Phỉ Tư cũng phán đoán ra một chút. Đến mức những người khác ta liền không xác định. Chu Hạo nói. Tốt, Chu Hạo, ta lập tức liên hệ Trương Kiền. Ngươi liên hệ Chu Kim Nham. Để bọn hắn cũng thu thập màu trắng hòn đá. Chỉ có hỏa diễm bùng cháy mới có thể để cho màu trắng hòn đá phát sinh biến hóa. Nơi này cường giả mặc dù rất nhiều, thế nhưng hỏa hệ dị năng giả tăng thêm ngươi mới có 4 vị. Bọn hắn rất khó phát hiện. Dĩ nhiên, không bài trừ ôm may mắn tâm lý thu thập này chút màu trắng hòn đá cường giả. Trừ lão đạo, những người khác phát hiện màu trắng hòn đá tác dụng hiệu quả khả năng rất thấp. Thế nhưng khả năng thấp không có nghĩa là không có, mà lại có chút cường giả khả năng ôm tha rằng giết nhầm không thể buông tha tâm thái. Đã đang thu thập màu trắng hòn đá, còn có Chu Hạo, hiện tại theo chúng ta hiểu đến tin tức, đã có 4 khỏa thiên nguyên quả xuất hiện, bị quốc gia khác nhân viên đạt được. Chúng ta không biết đạt được thiên nguyên quả cường giả khẳng định càng nhiều. Chỗ này không gian đã phát sinh mấy lần chiến đấu, thậm chí có người trọng thương. Ngươi cẩn thận một chút, địch bất quá, coi như không muốn thiên nguyên quả. Cũng phải nhanh rời đi. Trử lão căn dặn nói. Biết. Chu Hạo gật đầu. Cúp điện thoại. Chu Hạo gọi điện thoại cho Chu Kim Nham. Cáo chi màu trắng hòn đá tác dụng. trong nháy mắt nhường Chu Kim Nham biến đến vô cùng hưng phấn. Bắt đầu thu thập, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh cướp động, đi tới khắp nơi khu vực, đồng thời đem màu trắng hòn đá không ngừng thu nhập đến túi không gian bên trong. Chỗ này không gian vô cùng to lớn, giống như là cùng địa cầu bên ngoài ngăn cách. Chu Hạo hiện tại còn không biết hắn phần cuối ở nơi nào. Mà màu trắng hòn đá qua một chút thời gian là có thể nhìn thấy một khối. Phần lớn người còn không biết màu trắng hòn đá tác dụng. Hiện tại là tốt nhất cướp đoạt thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.